sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Trương dư quang nhìn Hạ Chăn và Tạ Nhạc Phong nói chuyện phiếm, thoạt nhìn quan hệ rất tốt, chẳng qua Hạ Chăn tự như đang ngẩn người. Tạ Nhạc Phong cùng Hạ Chăn nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng Alpha đều tai rõ ràng, Cố Tử Trương càng có thể dễ dàng nghe rõ cuộc đối thoại. Chỉ là lời Tạ Nhạc Phong nói, hắn không cho là đúng, cảm giác của hắn rõ ràng phản hồi cho hắn, trên người Hạ Chăn cái gì cũng không có. Ngược lại Tạ Nhạc Phong lại gần một chút, liền có thể kéo Hạ Chăn qua, sau đó lại khoác cánh tay lên người Hạ Chăn. Cố Tử Trương hừ một tiếng, đi đến bên cạnh Hạ Chăn, ánh mắt chăm chú nhìn Tạ Nhạc Phong. Giống như đang nói ngươi đừng hòng tới gần. Cố Tử Trương làm như vậy, Tạ Nhạc Phong càng có thể khẳng định chất dẫn dụ xa lạ trên người Hạ Chăn thuộc về Cố Tử Trương. Tất cả mọi người ở đây, chỉ có Cố Tử Trương không hề áp lực tới gần Hạ Chăn. Đương nhiên cũng có thể giải thích Cố Tử Trương quá mạnh mẽ, hoàn toàn có thể bỏ qua cảm giác áp bức này. Nhưng không có Alpha nào sẽ thích một chất dẫn dụ của Alpha khác, có thể ở trong đó, nhưng một chút cũng không có. Lúc này Cố Tử Trương đã dính vào người Hạ Chăn, mà cậu đứng cách đó vài thước, vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp bách của chất dẫn dụ kia, có thể thấy được một khi chất dẫn dụ của Cố Tử Trương bộc phát, loại cảnh tượng này đáng sợ cỡ nào. Cậu liếc mắt nhìn Hạ Chăn lâm vào nghi hoặc, Hạ Chăn hình như cũng không ý thức được điểm này, phản ứng của Hạ Chăn so với Cố Tử Trương còn có vấn đề hơn. Chìm sâu trong chất dẫn dụ của Alpha xa lạ, vẫn đối mặt với cỗ chất dẫn dụ có tinh áp bách rất mạnh này, Hạ Chăn đồng dạng là Alpha nhưng không có một tia cảm giác nào, thậm chí ngay cả những chất dẫn dụ Alpha khác dính vào trên người cũng không phát hiện ra. Nghĩ như vậy, Tạ Nhạc Phong nói, Chăn Nhi, em có cần đi kiểm tra một chút hay không? Hạ Chăn nghiêng đầu, nghĩ đến Tạ Nhạc Phong vừa rồi nói đến trên người anh có một cỗ tin tức xa lạ, trả lời. Chất dẫn dụ của tôi không có vấn đề gì. Tạ Nhạc Phong không nghe được chính mình muốn nghe được, nhưng bốn phía nhiều người, cậu không tiện trực tiếp nói ra, suy nghĩ một chút huyền chuyển nói. Em ngửi được chất dẫn dụ của Cố Tử Trương sẽ không khó chịu sao? Anh đứng xa như vậy còn có thể cảm thấy áp lực. Trên thực tế Hạ Chăn căn bản không có ngửi thấy chất dẫn dụ của Cố Tử Trương, hơn nữa hiện tại anh không ở trong thời kỳ đánh dấu. Một khi ngửi thấy chất dẫn dụ của Cố Tử Trương, anh sẽ không dễ dàng đứng ở chỗ này như vậy, mà là giống như tối hôm qua. Hạ Chăn đúng lúc giữ lại suy nghĩ, anh không phải không tin lời của Tạ Nhạc Phong, chỉ là hiện tại anh thật sự không giống bộ dáng chất dẫn dụ dính vào Cố Tử Trương trên người. Hơn nữa anh gián cách ly có thể hoàn toàn cách ly chất dẫn dụ trong cơ thể anh, cho dù chất dẫn dụ của Cố Tử Trương ở trong cơ thể anh, cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Huống chi lúc trước thời kỳ đánh dấu, trong cơ thể anh tất cả đều là chất dẫn dụ của Cố Tử Trương, gián cách ly đều có thể hoàn mỹ ngăn cách. Ngay cả một chút khí tức cũng không có tiết lộ ra, người bốn phía đứng ở bên cạnh anh cũng không có một chút cảm giác. Thấy bộ dáng rõ ràng của Hạ Chăn không tin, Tạ Nhạc Phong nóng nảy, nói với Cố Tử Trương. Này, cậu thu liễm chất dẫn dụ của cậu lại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Cố Tử Trương làm sao quản được cậu, nghe được Tạ Nhạc Phong bảo Hạ Chăn đi kiểm tra một chút, tâm tư của hắn liền hoàn toàn đặt ở trên người Hạ Chăn, nắm lấy Hạ Chăn từ trên xuống dưới nhìn một chút. Cũng không có phát hiện bất cứ chỗ nào không đúng, bao gồm cả chất dẫn dụ. Tại thời điểm này, hắn nói, tôi không có phát ra chất dẫn dụ. Hạ Chăn đồng ý với lời nói của hắn. Tạ Nhạc Phong thiếu chút nữa bị tức giận, hai người này cho rằng ngày hôm nay bên người Hạ Chăn không hiểu sao lại xuất hiện vòng chân không là giả sao. Cậu cơ hồ hét lên, vậy cậu chất dẫn dụ trên người của em xảy ra chuyện gì, không phải của em, cũng không phải của Cố Tử Trương, vậy là của ai? Lời này vừa nói ra, mọi người bốn phía lập tức nhìn qua, bọn họ cả ngày đều có thể cảm nhận được chất dẫn dụ áp bách trên người của Hạ Chăn. Bất quá bọn họ không biết chất dẫn dụ của Hạ Chăn và Cố Tử Trương là như thế nào, thuần túy cho rằng kỳ nhạy cảm của Hạ Chăn sắp tới, mới có thể không biết trong cảm giác tàn mát ra chất dẫn dụ có lực chấn nhiếp 10 phần. Nhưng trước mắt xem ra, hình như cũng không phải như vậy, cường hãn 10 phần tin tức. Ngay cả Omega cũng cảm thấy hít thở không. Chất dẫn dụ Alpha rốt cuộc là của ai? Phải, nó là của ai? Vẻ mặt Cố Tử Trương nghiêm túc, nhìn chằm chằm Hạ Chăn cho rằng trên người mình thật sự có thêm thứ gì đó. Cố Tử Trương nói, không có chất dẫn dụ nào khác. Hạ Chăn thở phào nhẹ nhõm, hướng Tạ Nhạc Phong ý bảo. Thật sự không có, có phải anh nhầm lẫn không? Tạ Nhạc Phong tình nguyện chính mình nhầm lẫn, hướng Lục Khởi cách đó không xa cầu cứu. Cuối cùng chỉ có thể có được sự thật hắn không nhầm. Cậu và Lục Khởi làm bạn với Hạ Chăn nhiều năm, thời kỳ nhạy cảm không biết đã trải qua bao nhiêu lần, trình độ quen thuộc với chất dẫn dụ của Hạ Chăn không thấp. Đồng thời bọn họ cũng rõ ràng, dựa theo năng lực của Hạ Chăn đối mặt với loại tin tức vượt qua S cấp này, thậm chí còn hướng tới cấp bậc trước tuyệt đối không cách nào làm như không thấy. Chính vì thế, cậu mới có thể lo lắng như thế, bức thiết muốn cho Hạ Chăn hiểu được, nhưng Hạ Chăn tương đối tín nhiệm Cố Tử Trương, hết lần này tới lần khác không muốn tin tưởng cậu. Lúc này, Lục Khởi tiến lên, hắn nghe xong trong chốc lát, vốn tưởng rằng dựa theo năng lực bình thường của Tạ Nhạc Phong miệng pháo có thể giải quyết, nhưng trước mắt xem ra căn bản không giải quyết được, còn đem vấn đề đẩy vào góc CS3T. Lục Khởi nói, đi bệnh viện một chuyến đi, Cố Tử Trương hôm qua không phải là chất dẫn dụ bùng nổ sao? Chỉ cần kiểm tra nó ngày hôm nay để xem những gì bác sĩ nói. Tạ Nhạc Phong lập tức bổ sung, vừa lúc chúng ta cũng đi qua kiểm tra một chút. Cả ngày ở cùng một chỗ, cũng không biết có bị ảnh hưởng hay không. Hạ Chăn không phải không nghe ra ý tứ trong lời nói của Tạ Nhạc Phong, nhưng Lục Khởi nói đúng. Cố Tử Trương vừa nhìn ánh mắt Hạ Chăn, liền biết Hạ Chăn muốn cậu đi kiểm tra một chút. Về phần hắn thật sự có vấn đề hay không, Cố Tử Trương không khỏi liếc Lục Khởi một cái, mỗi lần đều là người này dẫn Hạ Chăn đến phương hướng khác, Hạ Chăn cũng dễ dàng bị dẫn đi. Hơn nữa lần trước Hạ Chăn một mình cùng người này nói chuyện phiếm. Tâm tình sa sút thật lâu, một mình ở trong bóng đêm, hồi lâu cũng không bật đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khởi chỉ cảm thấy cảm giác áp bách truyền tới càng thêm mãnh liệt, nhưng cho dù hắn không nhìn, cũng đoán được lại là Cố Tử Trương, loại áp lực này cùng cảm giác áp bách ngày đó hắn lôi kéo Hạ Chăn đến một bên nói chuyện phiếm cơ hồ giống nhau như đúc. Thật cứng rắn nói tin tức trên người Hạ Chăn hiện tại không phải của Cố Tử Trương, hắn tuyệt đối không tin. Lại liên lạc với nội dung từ bác sĩ biết được, hắn có thể phán định tất cả chuyện xảy ra trước đó đều xoay quanh chất dẫn dụ. Nếu như không phải chất dẫn dụ của Hạ Chăn, chính là biến dị chất dẫn dụ của Cố Tử Trương, đương nhiên điểm cân bằng trong nội tâm của hắn càng nghiêng về phía Hạ Chăn. Cùng với nghiêng về phía Hạ Chăn đã sớm lựa chọn những chuyện này. Dẫn đến cho dù có mê man tình cảm trong lòng, Hạ Chăn vẫn đứng bên cạnh Cố Tử Trương. Lục Khởi nghĩ đến ngày đó sau khi tán gẫu xong. Bóng lưng Hạ Chăn và Cố Tử Trương song song với nhau, chỉ cần nghiêng đầu một cái là có thể sóng vai dựa sát vào nhau. Chỉ là hắn không cách nào xác định, Hạ Chăn có nguyện ý nói cho bọn họ biết, phần báo cáo Hạ Chăn kia cố ý trở về Viện Khoa học Đế Đô kiểm tra nội dung báo cáo. Cho nên cho đến bây giờ, cho dù rõ ràng lấy năng lực của Tạ Nhạc Phong, bọn họ có thể rất nhanh biết sự thật, hắn cũng không có đem sự tình nói cho Tạ Nhạc Phong. Mặc kệ như thế nào. Một đoàn bốn người lại chậm rãi đi tới bệnh viện của trường, chỉ là lần này hai người phía sau cùng hai người phía trước cách nhau một đoạn thật dài. Hạ Chăn vốn tưởng rằng Tạ Nhạc Phong cùng Lục Khởi kinh ngạc, kết quả còn chưa vào bệnh viện, giữa hành lang đã chạy xa một đống người, thậm chí có vài người cách gần một chút, chịu không nổi nằm sấp trên mặt đất, cứng rắn kéo thân thể bỏ xa. Hạ Chăn theo bản năng sờ lên miếng dán cách ly ở gáy, dán rất tốt. Anh ngược lại nhìn về phía Cố Tử Trương. Cố Tử Trương trợn tròn mắt, anh không tin tôi, Hạ Chăn, kỳ thật cũng không phải ngoan như vậy, tối qua vẫn còn chạy loạn trong cơ thể anh. Cố Tử Trương chớp chớp mắt, đại khái bởi vì quá hạnh phúc, cho nên nó mới hưng phấn như vậy. Hạ Chăn, bao gồm cả hành vi phía sau của cậu sao? Cố Tử Trương, tôi chỉ giúp anh, huống chi. Này, Hạ Chăn không để Cố Tử Trương tiếp tục nói tiếp, Cố Tử Trương ngoan ngoãn ngậm miệng lại, quang minh chính đại nhìn chằm chằm lỗ tai đỏ bừng của Hạ Chăn. Bất đắc dĩ nghĩ, Hạ Chăn quá dễ thẹn thùng, chỉ là giúp đỡ lẫn nhau một chút mà thôi. Nhưng Hạ Chăn thẹn thùng rất đẹp. Hơn nữa tối hôm qua Hạ Chăn, vẻ mặt thẹn thùng lại cố gắng mở to một đôi mắt mê ly nhìn hắn, dung túng hắn tùy ý động tác, dỗ dành liền thỏa mãn tất cả yêu cầu hắn đưa ra. Cố Tử Trương hồi tưởng lại một chút, nghĩ thầm còn muốn làm lại lần nữa. Hạ Chăn không chú ý tới suy nghĩ trong đầu Cố Tử Trương phát tán. Vẫn đang cảm nhận trên người mình có dính chất dẫn dụ gì kỳ quái hay không, hoặc là chất dẫn dụ của mình xảy ra vấn đề. Anh hỏi Cố Tử Trương, cậu thật sự không phát hiện ra cái gì? Cố Tử Trương đột nhiên được gọi lại tinh thần, kiên định nói. Không có, xa xa Lục Khởi cùng Tạ Nhạc Phong trực tiếp không có cảm giác tồn tại hai mặt nhìn nhau, hai người này đang nói cái gì vậy? Lúc này trong bệnh viện của trường, mấy bác sĩ và y tá đeo khẩu trang cách ly đi tới trước mặt hai người. Nói rõ một chút liền mời bọn họ vào kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, lúc Hạ Chăn lấy được báo cáo kiểm tra, chỉ muốn kéo Cố Tử Trương lên lôi đài đánh một trận. anh nhìn chằm chằm mấy chữ. Nghi ngờ trong cơ thể phát hiện ra hai loại chất dẫn dụ. Nghĩ đến mình mấy lần hỏi Cố Tử Trương đều trả lời không có, ngón tay bóp đến báo cáo vang lên. May mắn lần đầu tiên nhìn thấy báo cáo là anh, mà không phải người khác, Hạ Chăn sau đó liền vì lý do bảo vệ quyền riêng tư để cho người quản lý xóa bỏ tất cả biên bản kiểm tra. Y tá chịu trách nhiệm kiểm tra sau khi xóa, không thể không nói. Đừng kiêng dè để điều trị y tế, không có vấn đề gì tình hình, phải gặp bác sĩ. Hạ Chăn giải thích hồi lâu mới để chuyện này qua đi, chỉ là trong cơ thể anh thuộc về người nào đó, còn phải có người nào đó giải quyết. Hơn nữa còn phải có người nào đó giải thích, đây là cái gọi là ở trước mặt anh, nó rất ngoan sao. Hạ Chăn khí vọt tới trước mặt Cố Tử Trương, anh còn chưa nói gì, Cố Tử Trương dẫn đầu mở miệng, xách báo cáo lắc lư trước mặt Hạ Chăn. Cậu xem, bác sĩ nói không cần sử dụng thuốc ức chế, tiếp tục sử dụng chất dẫn dụ tối hôm qua chân an là tốt rồi. Hiệu quả ngày hôm qua đã phi thường tốt, thuốc ức chế dùng sáng nay ngược lại làm suy yếu hiệu quả. Cuối cùng, Cố Tử Trương nhìn Hạ Chăn, nuốt nước miếng nói. Bác sĩ đề nghị, tối nay lại một lần nữa. Làm lại lần nữa à? Hạ Chăn cười ha hả, kiên quyết quyết đoán. Không cần, cách chương.